Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộng Ngọc từ từ giơ trường kiếm lên, chỉ vào mũi Tôn Đại Hữu, nói, ta nghĩ ngươi chắc là nhận nhầm người rồi, nhầm chúng ta thành kẻ thù. Ngờ nói Đại Hữu Tiêu Cục ở Giang Nam bị người ta diệt môn trong một đêm, ngươi đau lòng, chúng ta vốn có thể thông cảm. Quay đầu nhìn các sư đệ sư muội đang kêu khóc thảm thiết trên đường nhỏ, trên mặt Giang Lộng Ngọc thoáng qua vẻ tức giận, nói. Nhưng người không phân biệt đúng sai liền dùng ám tiễn hại người, làm người của thủy vực Tĩnh trai chúng ta bị thương như vậy, món nợ này, ta không thể không tính toán với ngươi. Nói xong vung tay múa một đường kiếm, liền tấn công tới. Nào ngờ dưới kiếm phong sắc bén, Tôn Đại Hữu lại không né tránh, người đàn ông hơn 40 tuổi đầy mặt phong sương, chắp tay quỳ xuống trước mặt Giang Lộng Ngọc, nói. Xin lỗi Giang cô nương, ta, Tôn Đại Hữu, nóng lòng báo thù. Lại làm ra chuyện tổn thương người vô tội như vậy, ta thật sự, người thật sự là tội đáng chết vạn lần. Giang Lộng Ngọc hoàn toàn không động lòng, tiếp lời cắt ngang lời hắn, một kiếm vẫn đờ, em mở tới, mọi người đều giật mình. Tôn Đại Hữu vốn đã không định né tránh, bây giờ cho dù muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, thấy kiếm kia sắp đờ, em mở trúng mi tâm Tôn Đại Hữu. Lạc Thiên Hạ nấp trên sườn đồi nhỏ không nhìn nổi nữa, trong cơn kích động liền vận khí nhảy ra, vung kiếm đỡ được kiếm kia, nói lớn. Không biết thì không có tội, thân là đại đệ tử của thủy vực Tĩnh trai, lại không có chút lòng khoan dung nào sao? Hoa Phi Tuyết một mình ở lại trong bụi cây nhỏ trên sườn đồi, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng lại không kịp ngăn cản Lạc Thiên Hạ, thật không nên để hắn lỗ mãng đi vũng nước đục này. Thủy vực Tĩnh trai là trụ cột của võ lâm hiện nay, bất kỳ môn phái nào cũng không muốn làm địch với bọn họ, luôn có chút khí thế y mạnh hát, y, ế, bê yếu. Còn Đại Hữu Tiêu Cục lại ra tay hại người trước, lại mang mối thủ máu, chuyện hôm nay là một món nợ rắc rối, cũng không phải là chuyện mà hai người bọn họ có thể giải quyết được. Hơn nữa, Giang Lộng Ngọc này cũng là một trong những tiểu thư khuê các nổi tiếng đến Càn Khôn Đỉnh tham gia tuyển tú, gặp mặt trong tình huống này. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng sự đã đến nước này, Hoa Phi Tuyết cũng đành phải ra mặt bênh vực Lạc Thiên Hạ, đạp lên đầu cỏ xanh biếc, sử dụng khinh công đuổi theo. Cách chương